Chương 1086, xuất hiện. Đại thế giới, trung vực, Thái Bình đạo quan đỉnh núi. Ngọc Độc Tú trước người trong gương lập lòe vô tận lưu quang, Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, siêu tầm chiếu rọi trong hư không từng cái đầu mối không gian. Đột nhiên, Ngọc Độc Tú động tác một trận, trong mắt một vệt tinh quang bắn mạnh mà ra, hư không tại này cỗ tinh quang bên dưới không khỏi vì đó vặn mẹo. Phát hiện nhà ngươi Hải Nhi tung tích một bên Chiêu Thiên ba người nhất thời cả kinh, Phù Diêu mở miệng nói. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, trước tâm ma đột phá một cái nào đó nơi dị độ thứ nguyên, sau đó phát hiện một người tiểu thiên thế giới, này tiểu thiên thế giới rõ ràng có nhân vì là phong ấn dấu vết, đầu mối không gian thậm chí cũng đã cùng đại thế giới chặt đứt, nếu không là tâm ma vô hình vô tướng, không có thời gian không gian ràng buộc, chỉ sơ vẫn đúng là khó có thể phát hiện nơi đây dị thường. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, sau một khắc trong tay tố bản hoàn nguyên kính bên trên vô số đầu mối không gian lưu chuyển. Một phen mơ hồ bất định tiểu thiên thế giới chậm rãi hiện lên ở này trong gương. Quan sát tỉ mỉ tiểu thiên thế giới, một bên Chiêu Thiên mắt sáng lên, này tiểu thiên thế giới có chút ý tứ, lại có nhân vì là phong ấn dấu vết. Hừ, nơi này tiểu thiên thế giới bị người phong ấn tại hư không vô tận, chặt đứt cùng đại thế giới tiết điểm, tất nhiên có VND, coi như là không có nhà ta Hải Nhi, bản tọa cũng phải dò xét một phen. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, nhìn cái kia tiểu thiên thế giới, sau một khắc càn toàn tạo hóa vận chuyển. Một bàn tay nương theo vô tận ánh sao, trong giây lát phá toái hư không, xuyên thủng hư không, hướng về cái kia tiểu thiên thế giới điểm đi. Giết! Lúc này Trần Phong cùng Đại Kiền Hoàng Triều tu sĩ chạm tay, nay Trần Phong không hổ là được gọi là này mới tiểu thiên thế giới đệ nhất nhân tồn tại, được thiên địa quan tâm, dựa vào Thái Bình đạo thông thiên phủ chiến thuật, lấy vô số yêu thú vì là dẫn thể, lại cùng các vị tu sĩ trong lúc nhất thời chém giết không phân cao thấp. Vây nút hắn, trước tiên vây nút hắn. Tuyệt đối không thể gọi chạy đại thế giới phá nát mà xuống một vị trong mắt cường giả lập lòe sát ý, trường đao trong tay hoàng ngọng, đếm huyết dịch hạ, làm cho hư không đều bị giết ý đông lại. Huyết dịch, không phải Trần Phong, vậy dĩ nhiên là yêu thú. Ra lệnh một tiếng, đã thấy bốn phương tám hướng đều có bóng người nhảy nhảy nhót nhót, không ngừng ở trong hư không qua lại, đem Trần Phong vây nốt. Trần Phong hữu tâm ở mọi người chưa hình thành vây trả tờ thời gian đột phá mà ra, nhưng nghĩ tới bên người Mạc Nhan, vạn vạn theo không kịp tốc độ của chính mình. Chính mình làm sao QNZ không thể một người đột phá, đem Mạc Nhan cùng trẻ mới sinh vư tờ ở đây. Trần Phong, bây giờ ngươi đã bị chúng ta vây nốt, bản tọa QNZ không muốn thêm nữa giết chóc tử vong. Này trẻ mới sinh cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, chỉ cần ngươi chịu giao ra trẻ mới sinh. Hôm nay bản tọa thả ngươi đi, ngày sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đại lộ Chiêu Thiên các đi nửa bên. Ngươi nghĩ như thế nào? Đại kiển cao thủ mắt nhìn chằm chằm nhìn Trần Phong, tựa hồ Trần Phong dám to gan nói bán cao ý chứ không. Lập tức sẽ vồ giết đi tới, đem đối phương chém giết. Đại lộ Chiêu Thiên các đi nửa bên Trần Phong nhìn tu sĩ kia, tự rêu nở nụ cười, bản tọa chịu sư tôn giao phó, này trẻ mới sinh can hệ trọng đại, làm sao các đi nửa ngày. Làm sao, chẳng lẽ ngươi thật sự ngu xuẩn mất khôn, muốn gắng gượng chống đỡ đến cùng hay sao? Người mặc áo đen kia trong mắt lập lòe lạnh lẽo vẻ, lạnh như băng cụ càng la tăng thêm mấy phần sắc ý, nếu không là Trần Phong người này ở vùng thế giới này bên trong đúng là cao thủ hàng đầu. Nhóm người mình thực lực phế bỏ hơn nửa, không thích hợp động thủ, hắn mới sẽ không như vậy làm phiên đây, đã sớm cầm trường đao vào tới. Nhóm người mình lúc trước mười mấy người dưới sự đuổi giết giới, hiện tại chỉ còn dư lại bốn người, có thể thấy được trong đó khốc liệt, nếu không là thực sự là không muốn được đến bất kỳ tổn thất, sợ Trần Phong sắp chết phản công, lôi kéo nhóm người mình làm chịu tội thay, lúc này đã sớm xông lên trên đem Trần Phong băm thành tám mảnh, nơi nào cần phải cùng hắn làm phiền. Là mọi người sợ chết. Này Đại Kiền Hoàng Triều cao thủ cũng không ngoại lệ, lúc này mọi người tu vi bởi vì thiên địa áp chế tổn thất lớn, nếu là cái kia Trần Phong sắp chết phản công, ai cũng không có đem nắm ngăn trở. Lẽ nào ngươi muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hay sao? Này trẻ mới sinh cùng ngươi không có nửa điểm liên hệ máu mủ, ngươi cần gì phải vì này trẻ mới sinh chôn vùi tính mạng của chính mình, chôn vùi nhà ngươi tính mạng của sư muội? Mặt khác một vị Đại Kiền cao thủ nhẹ nhàng thổi thổi trường đao thượng máu tươi, lời nói đạm mạc nói. Nghe nói lời ấy, Trần Phong biến sắc, quay đầu nhìn về phía Mạc Nhan, nhưng là sắc mặt một khổ, chung quy là đưa ngươi bi liên lụy tới y, bản tọa duy nhất xin lỗi chính là ngươi. Mạc Nhan nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, không cần nói nhiều như vậy, càng không cần nói xin lỗi, lúc trước theo ngươi một khắc đó, ta đã chuẩn bị kỹ càng, loại cục diện này ta sớm có dự liệu, đây là ta sự lựa chọn của chính mình, ngươi không cần hổ thẹn, đáng tiếc duy nhất chính là, không thể là ngươi mặc vào gả y. Trần Phong nghe vậy thân thể run lên, đem hải tử cho ta đi. Mạc Nhan nghe vậy nở nụ cười, trái lại đem hải tử ôm càng chặt hơn, ngươi muốn bỏ lại ta, không cửa, chúng ta muốn chết thì cùng chết. Nhìn Mạc Nhan trong mắt ánh mắt kiên định, Trần Phong khỏe miệng tràn đầy cay đắng, chậm rãi xoay người nhìn phía xa làm thành một vòng các đường cao thủ. Lúc này vô số yêu thú chạy băng băng mà qua, nhưng đối với chúng vị cao thủ hào không ảnh hưởng. Chúng vị cao thủ độc trong lúc đó đã bố thành đại trận, khiến cho vô số yêu thú lui tránh ra. Ai, như không phải là không có biện pháp, bản tọa còn muốn sống thêm mấy năm, bản tọa vẫn không có phi thăng đại thế giới, còn chưa từng thấy đại thế giới triều dương, còn chưa từng thấy cái kia tiên nhân cuồn cuộn, càng chưa từng thấy đại thiên vĩ lược, hằng cổ bất biến ngôi sao. Bản tọa trong lòng tiếc nuối a, bản tọa không muốn chết. Trần Phong tự nói, âm thanh theo thấp, nhưng mọi người tại đây đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Chỉ nghe người mặc áo đen kia nói, ngươi nếu không muốn chết, liền vội vàng đem trẻ mới sinh giao ra đây, hoặc là ngươi tự tay đem trẻ mới sinh đầu cho chặt bỏ đến, bản tọa liền thả ngươi đi, ngày sau chúng ta lúc nãy có thể ôn hòa ở chung. Đáng tiếc à, ta tuy rằng sợ chết, nhưng ta nhưng có niềm tin của chính mình, ta cái kia vô căn cứ sư tôn lúc trước bàn giao ta, mặc dù là ta chết rồi, cũng phải bảo tồn đứa bé này, con người của ta tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng vẫn là tôn sư trọng đạo. Sư tôn không dám có chút vi phạm. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói là vô tận tiếc hận. Hừ, ngươi cái kia lão bất tử sư tôn sớm đã bị chúng ta chém giết, ngươi còn bảo vệ cái kia mệnh lệnh bắt buộc làm chi, vội vàng đem cái kia trẻ mới sinh một đao răng rác, ngươi tốt ta thật lớn ra đều tốt. Một vị người mặc áo đen mang theo buồn bực nói. Ai, đáng tiếc, coi như là ta cái kia vô căn cứ sư tôn chết rồi, nhưng dù sao tổ sư còn sống sót, ta hôm nay nếu là vi phạm sư tôn mệnh lệnh, hắn năm làm sao đi gặp mặt tổ sư, còn mặt mũi nào diện trở về Thái Bình Đạo. Trần Phong hí hư nói. Tiểu tử, hợp ở đây làm phiền nửa ngày, ngươi chính là đang đùa chúng ta chơi có phải là, ngươi nếu không muốn động thủ, vậy ngươi liền chết ở chỗ này đi, cùng cái kia trẻ mới sinh làm chôn cùng nói. Đã thấy đại kiền hoàng triệu bốn vị cường giả thân thể trong nháy mắt lùi về sau, lui ra ở giữa chiến trường, một người áo đen lúc này lạnh lùng đối với loại này quanh thân các vị cường giả nói, thượng, giết hắn. Ngược lại lúc này đã đem Trần Phong vây nốt. Chỉ cần giết Trần Phong, mọi người là có thể quay lại đại thế giới, những này bồi dưỡng ra đến cao thủ nhưng cù nở dê vô dụng, còn không bằng gọi tiêu hao Trần Phong thực lực. Nếu là song phương đồng quy vu tận, người mặc áo đen cù nở dê không cảm thấy đau lòng, dù sao những cao thủ này mặc dù là chính mình bồi dưỡng ra đến, nhưng chính là cho rằng bia đỡ đạn dùng, đến đại thế giới, những này cái gọi là cao thủ cùng run dế không khác, muốn chi cần gì dùng. Mắt thấy bốn đại cường giả lui ra vòng chiến, cái kia các vị bản thổ cao thủ nhất thời sắc mặt chìm xuống, trong mắt lóe ra một vệ tâm trầm ánh sáng. Giết! Cảm ứng bốn vị hắc y cao thủ trong ánh mắt truyền đến áp lực, lúc này các vị bản thổ cao thủ còn như Thái Sơn áp đỉnh, một là cao thủ trước hết không nhịn được, trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về cái kia Trần Phong giết tới. Giết! Giết! Các vị bản thổ cao thủ lúc này dồn dập động thủ, trong nháy mắt vô số thần thông hướng về Trần Phong oanh kích mà đi. Nhìn cái kia oanh kích mà đến thần thông, Trần Phong khỏe miệng lộ ra từng tia một cay đắng, nếu là một đối một, chính mình chắc chắn đánh giết trong đó bất kỳ một vị, nhưng lúc này quần đầu, nhưng là không thể cứu vãn A sư tôn, đệ tử thẹn với ngài giao phó, đệ tử xấu hổ A, không thể trở về chuyển đại thế giới, hoàn thành sư tôn pháp lệnh, đệ tử y hề quan chủng, cũng không biết cần nhớ ai lợp, đệ tử xin lỗi ngài A. Cái kia Trần Phong quanh thân vô số bùa chú bay lượn, làm ra liều mạng tư thái, vào giờ phút này, không thể kìm được Trần Phong không liều mạng. Vâng. Thiên địa chấn động, hư không mây di chuyển, một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới.